bà đây đem vai ác dương oai. Chương 27, dị tưởng, góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Vu Hoàn đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt hài hước, chỉnh chỉnh sắc mặt một bộ thực nghiêm túc biểu tình, nói. Nhà các ngươi đại trưởng lão nói cho ta a, Diệp Lương Thần, đại trưởng lão đã chết thật nhiều năm, biết Vu Hoàn là đang trêu đùa chính mình, Diệp Lương Thần đáy lòng tức giận liền bùng lên. Trước hắn là sợ hãi nàng, chính là hiện tại nàng trừ ra Bách Lý gia đại tiểu thư thân phận, hắn liền chưa chắc có sợ nàng như vậy. Mọi người đều biết đại trưởng lão đi về cõi tiên mười mấy năm, lúc ấy người bất quá vẫn là cái hài tử, làm sao có thể từ trong miệng đại trưởng lão biết ly hồn thạch. Diệp Lương Thần lạnh giọng gầm lên, tái nhợt trên mặt nổi lên đỏ ửng, có thể thấy được hắn tức giận không nhẹ. Vu Hoàn nhưng thật ra không có nói sai, chỉ là đại trưởng lão kia cùng đại trưởng lão trong ấn tượng Diệp Lương Thần hoàn toàn là hai người khác nhau. Nàng nói đại trưởng lão là đại trưởng lão của 2000 năm trước. Vu Hoàn không thèm để ý chút nào nhún vai, ta nói thật ngươi không tin, ta có thể có biện pháp gì. 2000 năm trước đối Vu Hoàn mà nói thì không đâu xa, chính là đối Diệp gia mà nói, lại thành một cái lịch sử xa xôi không thể với tới. Diệp Lương Thần không tin, Dung Chiêu hiển nhiên là tin, thời điểm nữ nhân này nói dối sẽ không bày ra một bộ nghiêm túc biểu tình như vậy. Chỉ có thời điểm nàng nói thật mới có thể bày ra một bộ biểu tình như vậy, theo nàng nói chính là để người ta tin phục. Nhưng mà sự thật thường thường ngược lại, thời điểm nàng nghiêm trang nói thật ra ai cũng không tin, lúc thuận miệng bịa chuyện nói dối ai cũng đều tin. Thật là mệt, oanh, a, trường hợp chợt hỗn loạn lên, tiếng người thét chói tai cùng tiếng bước chân đan chéo nhau, không trung cuồn cuộn tầng mây, ánh sáng tím lập lòe. Tia chớp thô to như cánh tay từ không trung đánh xuống, cùng với thanh âm đinh tai nhức óc dường như muốn đem phong tuyết thành đánh sập. Diệp Lương Thần mới vừa ấp ủ lên tức giận bị tiếng sấm chấn đến chia năm xẻ bảy. Vu Hoàn bất mãn ngẩng đầu, con ngươi ánh trên bầu trời không ngừng lập lòe lôi điện màu tím. Không khí tựa hồ lại lạnh vài phần, nàng đem trong tay áo ngoài màu tím ôm chặt hơn vài phần. Đám người vây xem nháy mắt giải tán đến sạch sẽ, đều trốn đến địa phương an toàn, trong lòng đối tiếng sấm không thể hiểu được này cảm thấy sợ hãi. Thần khí hiện thế tất có dị tưởng, Dung Chiêu thanh âm không lớn, chính là hắn nói khi tiếng sấm ngừng lại, ở đây người còn không có rời đi đều nghe được. Đặc biệt là Diệp Lương Thần, xoát một cái đem ánh mắt dừng ở trên người Phong Khuynh Giao, trong mắt tham lam tất hiện. Thần khí, thế nhưng là thần khí. Thần khí chỉ có thần có thể đúc, chính là sáng thế thần mất đi, hai đại đồ đệ của hắn cũng tùy theo hủy diệt, thần khí ở thế giới này đều chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Mỗi lần có thần khí xuất thế, đều chắc chắn khiến cho đại lục này trải qua một hồi tinh phong huyết vũ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng may mắn nhìn thấy thần khí, nếu là có thể có được. Xưng bá huyễn nguyệt đại lục cũng chưa chắc là không thể. Cùng Diệp Lương Thần có ý tưởng giống nhau còn có Phong Vân, chỉ là hắn cũng không biết Dung Chiêu nói thần khí ở nơi nào. Phong Khuynh Giao cắn môi, hướng Vu Hoàn nhích lại gần. Tầm mắt Diệp Lương Thần xem nàng quá mức nóng, nàng cảm giác chính mình trong mắt. Góc truyện audio.com, hắn giống như là không có mặc quần áo. Nhận thấy được Phong Khuynh Giao dựa lại đây, Vu Hoàn lập tức lôi kéo Dung Chiêu hướng bên cạnh tránh đi, trừng mắt tức giận, ngươi làm gì, đứng đừng nhúc nhích. Nàng không muốn bị sét đánh. Phong Khuynh Giao thân hình cứng đờ, bất quá vẫn ngừng lại, nhìn Vu Hoàn thần sắc có chút khó hiểu. Dung Chiêu Vu Hoàn thấy Phong Khuynh Giao dừng lại, lúc này mới cùng Dung Chiêu nói chuyện, ngươi có cảm thấy hay không xét này có điểm không thích hợp. Thần khí là điểm lành chi vật, không nên có dị tượng như vậy. Phong Khuynh Giao là tối hôm qua cùng thần khí dung hợp, dị tượng nên là tối hôm qua tới, chính là nó lại ấp ủ một ngày. Vu Hoàn ngón trỏ chỉ thiên, bầu trời lập tức ầm vang một tiếng, tia chớp uốn lượn mà xuống, thiếu chút nữa liền bổ tới nàng. Vu Hoàn ngón tay co rụt lại, trốn sau lưng Dung Chiêu, vẻ mặt nghẹn khuất. Nàng bất quá là chỉ, lại không làm gì, phách nàng làm cái lông gì a? Dung Chiêu nhìn Vu Hoàn như vậy, đáy lòng liền có một cổ sung sướng dâng lên, khóe miệng không tự giác giơ lên vài phần. Tia chớp ngay từ đầu là toán loạn, nhưng lúc này rõ ràng bắt đầu có sự hội tụ, hướng tới một phương hướng bổ. Mà cái kia phương hướng, không phải Phong Khuynh Giao. Đó là một tòa kiến trúc tương đối đặc biệt, ở chỗ nào của Phong Tuyết Thành đều có thể nhìn đến. Phủ thành chủ, lôi kiếp, Vu Hoàn nỉ non một tiếng, vừa rồi nghi hoặc liền trở thành hư không, có người độ kiếp. Mẹ nó, này lôi kiếp ấp ủ ban ngày cũng là đủ rồi. Sở dĩ nàng không đem hiện tượng quái dị này cùng lôi kiếp liên hệ, thứ nhất là Phong Khuynh Giao hợp nhất cùng thần khí làm nàng suy nghĩ sai hướng, thứ hai chính là lôi kiếp này mẹ nó ấp ủ lâu lắm. Căn bản không có lôi kiếp sẽ ấp ủ lâu như vậy mà không phách. từ Hóa Huyền thăng cấp Thiên Tôn trở đi, về sau khi thăng cấp đều yêu cầu trải qua lôi kiếp số lượng cũng sẽ gia tăng theo. Lúc này tổng cộng bổ 18 đạo lôi kiếp là Hóa Huyền thăng cấp Thiên Tôn. Thiên Tôn cao thủ ở trên đại lục tổng cộng có 327 danh, toàn bộ trên đại lục 100 triệu dân cư, lại chỉ có gần 300 người là Thiên Tôn cấp bậc, có thể thấy được vô cùng hy hữu. Phong Tuyết Thành, Phong Vân cùng Hứa Bắc đều là Thiên Tôn cấp bậc, hiện giờ lại nhiều thêm một vị cũng không biết là ai. Phong Vân tuy rằng cũng muốn thần khí, nhưng là hắn lúc này càng để ý người thăng cấp là ai. Cái kia phương hướng, chính là Phủ Thành Chủ, mau đi Phủ Thành Chủ nhìn xem là ai thăng cấp. Phong Vân hận không thể tự mình bay đến Phủ Thành Chủ đi xem. Diệp Lương Thần nghe thấy cái này trên mặt còn có chút thất vọng, nhưng là cũng phái người đi hỏi thăm một chút. Rốt cuộc nếu Phong Tuyết Thành nhiều thêm một cái Thiên Tôn, số lượng đã có thể cùng Từ An Thành cùng ngồi cùng ăn. Vu Hoan ngửa đầu nhìn mây đen trải rộng không trung như cũ, trong mắt nghi hoặc lại bắt đầu lan tràn. Này 18 đạo lôi đều phách xong rồi, như thế nào còn không tiêu tan? Chẳng lẽ cũng muốn ấp ủ một chút? Lạnh quá, Vu Hoan run run một chút, không nói hai lời đem áo ngoài khoác ở trên người. Dùng chiêu không có cảm giác gì, chỉ là xem Vu Hoan bộ dáng bao kín mít liền có thể phán đoán là thật sự lạnh. Những người khác cũng cảm giác được cỗ hàn khí này, như là từ nhập thu trực tiếp tiến vào thâm đông. Sao lại thế này, lạnh quá a, sấm chớp mây mù như thế nào còn không tiêu tan. Góc truyện audio.com, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng nghị luận, mấy vấn đề này đúng là điều Vu Hoan muốn hỏi. Tự nhận nàng sống nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua ai thăng cấp xong mà lôi vân không tiêu tan, thời tiết còn từ cuối mùa thu lập tức nhảy tới thâm đông, quả thực không thể nhẫn được, mẹ nó lạnh chết người. Vu Hoan hiện tại là thật sự cả mí mắt đều không muốn động, dựa lưng vào Dung Chiêu, cả người lực lượng đều đè ở trên người Dung Chiêu. Dung Chiêu đạm mà con ngươi hiện lên một tia ghét bỏ, lại vẫn duỗi tay đỡ Vu Hoan, phòng ngừa nàng ngã trên mặt đất. Dung Chiêu ta cảm giác ta muốn chết, lạnh muốn chết, Vu Hoan hữu khí vô lực nỉ non, ánh mắt buông xuống, cũng không biết đang xem cái gì. Không chết được, Dung Chiêu lạnh lùng đáp một câu. Sẽ chết, Vu Hoan xoay người ghé vào ngực Dung Chiêu, vẻ mặt khẩn cầu, cầu ngươi làm ta chết đi, tồn tại thật thống khổ. Cách chương.